Chương 983, cứu chữa nụ lịp. Canh thứ nhất đột nhiên xuất hiện thân ảnh, để Sịp Chỉ cùng Gở Rổ Vì tại thân hình đều ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên đại thụ cửa hàng, dứt khoát là giỏi tiểu thư đứng tại thụ cửa động, sau đó tại mấy con nụ lịp trợ giúp hạ từ trong hốc cây xuống, mắt cùng may thấy thế lập tức có chút hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, giỏi tiểu thư nhìn qua giống như cũng không có thế nào. A Dương Sịp Chỉ xin đừng nên lại đánh giỏi tiểu thư chạy tới trong chiến trường ở giữa đối hai bên nói ra. Chuyện này vốn chính là hiểu lầm, bất kể như thế nào nàng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó đi làm, căn bản không cần dùng loại phương pháp này đến giải quyết. Mắt thấy thế hiếu kỳ đi tới giỏi tiểu thư bên người. Giỏi tiểu thư, ngươi lại nói cái gì a, bọn chúng thế nhưng là đem ngươi bắt cóc. Ta biết, nhưng là những hải tử này bọn chúng cũng không có ác ý, từ bá đạo hái hái quả. Đến đem ta cướp tới nơi này, đều là có nguyên nhân, cái này Sịp Chỉ cùng những này nụ lịp si đọt đồng bạn ngã bệnh, bọn chúng là vì trị liệu đồng bạn mới bốn phía thu thập trái cây bao quát đem ta cướp đến nơi đây cũng là nguyên nhân này. Giỏi tiểu thư nghe tiếng vội vàng cùng Dương mấy người nói do nói. A nguyên lai là chuyện như vậy, A nghe được giỏi tiểu thư lời nói về sau, mắt đại khái cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra là mình hiểu lầm những này nụ lịp cùng Sịp Chỉ. Mà Dương thấy thế cũng không có tiếp tục để Gở Rổ Vì tại công kích, bộ kẹ mẩn hình thức đơn thuần, làm nhiều như vậy, đơn giản là vì muốn chừng cứu đồng bạn của mình mà thôi, loại chuyện này vẫn là có thể tha thứ. Cho nên Sịp Chỉ đem ta đưa đến nơi này, là muốn ta hỗ trợ trị liệu đồng bạn của bọn nó, sau đó giỏi tiểu thư liền lần nữa lại nói ra. Bất quá trong lòng hay là rất cảm tạ Dương bọn hắn có thể đuổi tới, Dương thấy thế cũng phất phất tay ra hiệu Gở Rổ Vì tại lui ra phía sau sau đó nói. Nói như vậy, giỏi tiểu thư đồng bạn của bọn nó trị hết bệnh sao còn không có nụ lịp nó phát sốt cao, nhiệt độ quá cao, trên đầu nó lá cây có thể sẽ khô héo, ta trên người bây giờ lại không có mang theo khẩn cấp trị liệu cái hồng thuốc, trực tiếp mang theo nụ lịp trở về lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, chỉ sợ nụ lịp chống đỡ không được bao lâu, Dương thấy thế mở miệng nói. Vậy nếu như có cái này bổ kẽ block, có thể hay không đưa đến một chút tác dụng đâu? Nói lời này Dương đưa tay bắn ra, bên trong một khối màu hồng bộ kẽ bờ lọc đang nằm ở lòng bàn tay. Đây là một lúc bắt đầu phát hiện bộ kẽ bờ lọc thời điểm nhặt lên, tiếp xuống vì tiết kiệm thời gian đều không có, chỉ có mãi cho đến cuối cùng nhặt lên cái bình, cho nên đây là duy nhất một cái. Giỏi tiểu thư thấy thế liền vội vàng tiến lên đến nhận lấy khối lập phương. Bộ kẽ bờ lọc, quá tốt rồi. Như thế có thể tạm thời trèo chống một đoạn thời gian, như thế hẳn là có thể, trong đoạn thời gian này mặt, để Sịp Chỉ dùng tốc độ của nó, mang một người trở về lấy thuốc Dương đến là có thể bổ kẽ bờ lọc có thể tạm thời ổn định bệnh tình, mà thôi Sịp Chỉ tốc độ từ nơi này đến bổ kẽ mẩn trung tâm vừa đi vừa về, thời gian cũng sẽ không quá lâu, hẳn là có thể chống đỡ cho đến lúc đó mới đúng. Nghe Dương lời nói về sau, may hỏi. Cái kia muốn ai trở về cầm A đương nhiên là trong chúng ta nhẹ nhất, như thế mới có thể giảm bớt Sịp Chỉ gánh vác mà Dương nghe tiếng sau ngoạn vị nói ra, đám người nghe tiếng sau lập tức hiểu rõ, nhìn về phía Mát, mà Mát thấy được ánh mắt của mấy người đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó thận trọng mở miệng nói ra, các ngươi nói là để cho ta đi A liền như thế bị Sịp Chỉ ôm, giờ hữu một đường kêu thảm bị Sịp Chỉ mang theo di chuyển nhanh chóng. Tốc độ thế nhưng là so lúc trước Dương mở ra xe Việt dã đều muốn nhanh, liền xem như mang theo kính mắt nước mắt đều vẫn là không nhịn được bị gió lớn cho thổi ra. Bất quá như là Dương nói tới, Sịp Chỉ tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, ấn theo tốc độ này liền xem như vừa đi vừa về bộ kẹ mẩn trung tâm cũng không được bao lâu thời gian. Mà giỏi tiểu thư cùng Dương bọn người thì đến trong hốc cây, giỏi tiểu thư cho ăn nụ lịp ăn bộ kẹ block, để hắn có thể hơi cảm giác dễ chịu một chút. Sau đó tìm tới nước trợ giúp nụ di lịp lau trên đầu lá cây đến giảm xuống nhiệt độ, như thế có thể tạm thời ổn định nụ di lịp bệnh tình để hắn không đến mức chuyển biến xấu. Không lâu sau đó, Sịp Chỉ rốt cục mang theo Mát trở về. Lúc này Mát tóc biến thành một bộ kinh điển quét lấy mái tóc hình, bất quá cuối cùng chính là mang đến cái hồng thuốc. Giỏi tiểu thư lập tức bắt đầu cho nụ di lịp trị liệu, tất cả mọi người an tĩnh ở bên cạnh nhìn xem không có quấy rầy. Dần dần nụ di lịp bệnh tình bị giỏi tiểu thư khống chế được, đưa xem như lui đốt thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá vẫn là không có hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên tại giỏi tiểu thư theo đề nghị. Đem cái này nụ di lịp mang về bổ kẹ mẩn trung tâm, lợi dụng bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm dụng cụ tân tiến tiến hành tốt hơn quan sát cùng trị liệu, cuối cùng là chưa khỏi, cuối cùng là đem sự tình đều xử lý xong. Kế tiếp liền là trong rừng rậm vấn đề, nụt lịp nhóm quá độ ngắt lấy khiến cho rừng rậm sinh thái đã mất đi cân bằng, hứa nhiều tổ kẹ mẩn đều đã tìm không thấy đồ ăn. Chỉ bất quá những này, nụt lịp cùng xịp chỉ cũng biết mình làm sai, cuối cùng trực tiếp lưu lại một bộ phận đồ ăn, sau đó đem mặt khác toàn bộ đều đem ra phân cho cái khác chịu đói tổ kẹ mẩn, đồng thời xuất ra một bộ phận tại rừng rậm các ngõ ngách trồng trọt. Đây đều là nụ dư lịp nhất tộc mình để hoàn thành, bởi vì chúng nó cũng biết sai cho nên lần này là tại lấy công chuộc tội mà thôi. Nguyên một ngày trôi qua, nụ dư lịp nhóm rốt cục đem tất cả trái cây đều xử lý xong, xịp chỉ thì là vẫn luôn cỡ giỏ tẹt ở chính giữa tâm bên ngoài, mãi cho đến sau khi trời tối, nụ dư lịp nhóm mới trở lại trung tâm cổng chờ đợi đồng bạn khôi phục. Dương bọn người thấy thế cũng không thèm để ý, bọn chúng đều đã thay đổi tốt hơn. Hiện tại đồng bạn cũng đang khôi phục chúng, tại tờ giỏ tẹt đồng bạn liền để bọn chúng tờ giỏ tẹt đi riêng phần mình đều về tới gian phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp thê kho còn đang trong giấc ngộng, Dương bị một trận thanh âm đánh thức, nghe thanh âm rất vui sướng bộ dáng, mà một bên khác trên giường mát cũng giống như vậy bị cái này thanh âm đánh thức, mông lung đứng dậy mang tới kính mắt về sau phàn nàn mà hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi, sáng sớm tốt nhau nhau a, chuyện gì xảy ra a, ta nghĩ có thể là những nụ dư liệp kia đồng bạn khôi phục đi, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói, sau đó liền vén chăn lên rời giường mặc vào quần áo, đi vào toilet đi đánh răng rửa mặt, rất nhanh tất cả mọi người chỉnh lý tốt về sau, đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm. Dương đám người bổ kẹ mẩn đều tụ tập cùng một chỗ ăn điểm tâm, mà một bên khác một đoàn nụ dư liệp thì là hoan hô, bên cạnh xịp chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem.